Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467 nhất lưu khách sạn. Sao còn không có chờ đến mặt khác một chiếc xe taxi sát thủ phản ứng lại đây. Lại thấy kia đoàn bóng trắng hướng chính mình vọt tới. Sau đó chính mình nơi xe lại quỷ dị mà trôi đi, ném tới đường dốc hạ, nổ mạnh khai đi. Dương Tử Mi xem đến hãn nhiên, nàng thật sự không nghĩ tới, ngày thường thoạt nhìn như vậy ngoan ngoãn nhu thuận tuyết hồ, cư nhiên sẽ có như vậy bạo lực hành vi. Mặt khác hai cái thân mình bị cứng đờ trên người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tưởng đang nằm mơ, bọn họ vừa rồi rõ ràng mà nhìn đến kia đoàn lông xù xù bóng trắng bay về phía xe taxi. Sau đó xe liền trôi đi đẩy đi ra ngoài. Này rốt cuộc là thứ gì nha? Tuyết hồ tranh công giống nhau. Trở về đến Dương Tử Mi trong lòng ngực, nháy đen bóng hai mắt xem nàng. Như thế nào, ta lợi hại đi, quá lợi hại, ngươi là như thế nào làm được như vậy đại lực khí? Dương Tử Mi tán dương, ha ha, này bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tuyết hồ rào rạt đắc ý, liền tính là một đống lâu, ta đều có thể động động ngón tay phá hủy, vậy ngươi trình độ, chẳng phải là cùng cấp với bom nguyên tử. Dương Tử Mi tuy rằng biết nó là một cái yêu, kia pháp lực vẫn là rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ cường đại đến như thế nông nỗi. Bom nguyên tử là thứ gì? Một loại có thể hủy thiên diệt địa đồ vật không hiểu, Tuyết Hồ lười biếng nhắm mắt lại nói. Kia hai người ngươi liền xem rồi làm đi, liền tính không đem bọn họ giết chết, cũng đem bọn họ đôi mắt lộng hạt mới đúng. Thật sự là quá thích bọn họ đôi mắt. Nó lần này là mở miệng nói chuyện, cũng không có dụng tâm ngữ cùng Dương Tử Mi giao lưu. Kia hai cái sát thủ thấy một con hồ ly cư nhiên có thể nói, sợ tới mức chân đều mềm mần. Y này là cái gì yêu vật? Đôi mắt tự nhiên là không thể lưu. Đến nỗi người sao? Ta không lớn thích phạm sát giới, vẫn là thói quen từ lâu, làm cho bọn họ biến ngốc hảo. Nếu như vậy, kia làm ta ăn bọn họ hồn phách hảo. Đã lâu không có ăn qua hồn phách. Tuyết hồ nói xong, màu trắng tiểu thân hình nhảy lên, ở kia hai người đỉnh đầu xẹt qua, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nó lại nhảy trở về Dương Tử Mi trong lòng ngực. Dương Tử Mi vẫn là rõ ràng thấy kia hai người hồn phách bị nó nhiếp đi, sau đó ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng. Tiểu Thiên xem đến hồ chết, che mặt kêu la, Tuyết hồ là biến thái, thật là đáng sợ, lại nói ta biến thái, ta liền đem ngươi nuốt. Tuyết hồ nói, không cần, tỷ tỷ, cứu ta. Tiểu Thiên run rẩy kêu, ha ha, đừng náo loạn. Chúng ta đi thôi, cảnh sát muốn tới. Dương Tử Mi liếc liếc mắt một cái kia hai cái biến thành đồ ngốc kiêm người mù người, nói, cũng đúng lúc này, Tống Huyền xe khai trở về, thấy nàng bình yên vô sự, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Mi, mau lên xe. Dương Tử Mi thượng hắn xe, phát hiện Lâm Thanh Mai cũng không ở, nghi hoặc hỏi, Thanh Mai tỷ tỷ đâu? Ta làm nàng ở phía trước chạm xăng dầu đợi. Thật sự không yên tâm ngươi. Tống Huyền nhìn kia hai chiếc vẫn như cũ còn ở đường dốc thượng thiêu đốt xe, còn có đường biên kia hai cái ngốc tử, ngươi làm. Dương Tử Mi đạm cười không nói, lái xe đi. Thanh Mai tỷ sốt ruột chờ. Tống Huyền thấy nàng không muốn nhiều lời, cũng liền không hề hỏi, lái xe đi trước, ở trạm xăng dầu đem Lâm Thanh Mai tái thượng, chạy đến thành phố B đổ cổ đấu giá hội, này đấu giá hội ở chứ danh Tiểu Thiên Nga khách sạn cử hành. Này Tiểu Thiên Nga khách sạn xem như thành phố B chiêu bài, là có thế giới nhất lưu tư cách 5 sao cấp khách sạn. Hơn nữa cũng danh liệt cả nước chăm ưu 50 giai tiệm cơm bình chọn đứng đầu bảng. Là quốc tế thương vụ nhân viên tới thành phố B đầu tuyển. Tiếp đãi quá không ít nhân vật nổi tiếng. Thậm chí cũng tiến vào chiếm giữ quá ngoại quốc nguyên thủ chờ. Đây là làm thành phố B bình thường thị dân chỉ có thể nhìn lên địa phương. Cũng là Dương Tử Mi đời trước. Như thế nào đều không thể tưởng được chính mình còn có cơ hội bước vào bên trong. Giống như thần giống nhau tồn tại địa phương. Sao sao sao sao. Hết chương.